Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cháu này, tuy là đồ vô dụng, nhưng dù sao cũng tốt hơn con hồ ly tinh lấy sắc hầu người kia. Hoàng huynh, thần muội ủng hộ Thái Tử Giám Quốc. Trong phòng, các đại thần trong triều văn võ đều ủng hộ Từ Thiên Giám Quốc. Trong phút chốc, Sở Ngưng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão hoàng đế chậm rãi gật đầu, ngầm đồng ý với quyết định của mọi người. Từ giờ phút này trở đi, Đại Tần nghênh đón Thái tử Giám Quốc. Trương Sáu nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, trong lòng Sở Ngưng vừa kinh ngạc vừa có một cỗ lửa giận không nói nên lời. Nhưng Từ Thiên lại quay người lại, mỉm cười với Sở Ngưng. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thay phụ hoàng Giám Quốc. Mong mẫu hậu có thể tận lực phò tá. Nghe xong, Sở Ngưng cảm thấy toàn thân khó chịu, trong lòng càng thêm bực bội không nói nên lời. Được rồi, phụ hoàng vừa giải độc, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt. Mẫu hậu cứ ở lại đây chăm sóc phụ hoàng. Từ Thiên nói xong, trên khuôn mặt tuấn tú nụ cười càng thêm rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra chút tâm cơ nào, vẻ mặt ngây thơ vô hại. Sở Ngưng siết chặt nắm đấm, nhưng trước mặt mọi người, dù cô oán hận đến đâu cũng không thể chút ra, cuối cùng đành phải nhẫn nhịn. Thái tử nói đúng, hoàng huynh cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, vậy các ngươi cứ chăm sóc hoàng huynh đi. Từ Diệu Thanh liếc nhìn Từ Thiên, sau đó quay người bước ra ngoài. Thấy vị công chúa xinh đẹp đi ra ngoài, Từ Thiên tự nhiên cũng chẳng muốn ở lại đây, vội vàng đuổi theo. Trong cung có vô số hành lang quanh co khúc khuỷu, nhưng Từ Diệu Thanh thân là người trong hoàng tộc, tự nhiên vô cùng quen thuộc với hoàng cung. Chỉ chốc lát đã đi đến hành lang hoa sen. Thái tử, người không về đông cung của ngươi, còn đi theo ta làm gì? Từ Diệu Thanh quay đầu nhìn Từ Thiên. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mặc dù vừa rồi trong phòng, nàng lên tiếng ủng hộ Từ Thiên Giám Quốc, nhưng đó cũng là vì mấy năm nay, nàng và Sở Ngưng bất hòa. Với tình thế hiện tại, nếu không ủng hộ Từ Thiên, chính là để mặc cho Sở Ngưng lớn mạnh. Trong hai điều xấu, chọn điều đỡ xấu hơn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có hảo cảm gì với Từ Thiên hiện tại. Công chúa sao lại căng thẳng như vậy? Từ Thiên đánh giá Từ Diệu Thanh trước mặt. Mặc dù vị công chúa này tính tình nóng nảy, nhưng nhan sắc quả thực nghiêng nước nghiêng thành. Từ Thiên liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, bước lên phía trước mở miệng nói. Thật ra, chất nhi chỉ có mấy lời muốn nói với công chúa, vừa rồi trong phòng có mẫu hậu ở đó, nhiều lời không tiện nói ra. Mẫu hậu, nghe vậy, Từ Diệu Thanh không khỏi cười lạnh, ngươi là do con hồ ly tinh đó sinh ra sao? Một câu, mẫu hậu, gọi thật là thân thiết. Cũng không biết người ta có nhận ngươi là con trai tốt này hay không. Từ giọng điệu này có thể thấy, vị công chúa này quả thực rất chán ghét Sở Ngưng. Vừa hay, hắn muốn lợi dụng sự chán ghét này của nàng. Công chúa nói đùa rồi, chất nhi cũng là bất đắc dĩ mà. Từ Thiên nhún vai, đi đến trước mặt Từ Diệu Thanh, thấp giọng nói. Thật ra, chất nhi cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của Sở Ngưng, nhưng nàng ta còn có Sở Phương Sơn dưới trướng. Hiện giờ chất nhi đã có quyền giám quốc, nhưng bọn họ không ủng hộ chất nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.